Đại tiểu thư về nước chắc cũng chỉ mất chút thời gian thôi. Đường tổng bệnh tật đã thành ra như thế kia. Đại tiểu thư mà biết chuyện, chắc hẳn rất buồn đấy. Lão Từ nói xong, liền muốn tự bản thân thông báo cho Đường Tư Vũ. Cách Trương.